Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 193, con hàng này hôm nay, cũng thất thường A2. Góc truyện audio.com. Nhìn một cái, con hàng này thần sắc, 10 phần tình cảm thất ý bên trong. Khúc Đàn Nhi tiếp tục hào hứng nồng đậm hỏi thăm. Có phải hay không Nguyệt Lạp, hay là Thị Tuyết, nếu không, là Kính Tâm, hay là nhà nào tiểu thư? Hắc hắc, Mạc Tĩnh Hiên khóe miệng rút rút. Bàn tay trắng nõn vỗ bản thân khuôn mặt tuấn tú. Biểu lộ có rõ ràng như vậy à, nàng khuôn mặt nhỏ 10 phần khẳng định gật đầu. Bát tẩu, ngươi nói, chung tình một người là thế nào cảm giác? Cảm giác, lập tức, Khúc Đàn Nhi một mặt thất bại, cộng thêm mê mang, nhưng rất nhanh lại sống lại. Cái kia kinh nghiệm thực chiến, ta là không có, bất quá, sách nhìn nhiều. Cũng biết đại khái là thế nào một cái chuyện. Mạc Tĩnh Hiên nghe xong, vốn là âm u con ngươi trong chốc lát trồi lên một loại nào đó hào quang. Vội vàng hỏi, bát tẩu, ngươi không có thích bát ca à? Bát ca ưu tú như vậy, lớn lên lại như vậy đẹp mắt, là nữ nhân, làm sao có thể không thích? Cát, ưu tú, đẹp mắt, liền nhất định phải thích hắn à? Tình yêu không phải chuyện như thế. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút. Tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Ngươi biết hay không? Tây Thi là cái gì? Mạc Tĩnh Hiên một mặt hoang mang. Khúc Đàn Nhi khóe miệng kéo một cái. Đông Nhạc Quốc có vẻ như không có Tây Thi truyền thuyết. Thế là, kiên nhẫn giải thích nói. Đó là một cái mỹ nhân tuyệt thế danh từ. Cũng liền đại biểu cho mỹ ý tứ. Lời kia ý tứ, đại khái chính là nói hai người nam nữ, chỉ cần trong lòng có tình ý, lại xấu, ở trong mắt đối phương cũng là mỹ. Ngược lại, coi như ngươi ngạch, bắt ta tới làm ví dụ, coi như Mạc Liên Thành cái kia hàng lớn lên nghiêng nước nghiêng thành. Phong hoa tuyệt đại, trong lòng ta không có cảm giác, hắn cũng chính là như thế thôi, người bình thường một cái. Như vậy a, Mạc Tĩnh Hiên nhàn nhạt cười một tiếng. Gật đầu, giống như là sự thật. Còn có cái gì không biết? Khúc Đàn Nhi lập tức lòng tin bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Yêu đương chuyên gia, cũng chính là chuyện như thế a, quả nhiên. Chưa thấy qua lợn leo cây, cũng đã gặp heo chạy đường. Có cái gì không biết? Cứ hỏi đi, ngươi còn chưa nói. Ưa thích một người là cái gì cảm giác? Nhớ thương, ngày nhớ đêm mong. Không đúng, ngươi hỏi là ưa thích. Ta vừa rồi giải thích sai lầm. Đó là thích cảm giác. Không phải ưa thích, đến mức ưa thích. Cái này quá đơn giản. Nhìn thuận mắt, chung đụng được đến. Thấy một lần liền có đồng loại cảm giác chính là. Khúc Đàn Nhi chú ý lên. Ưa thích, chữ này mắt, tranh thủ thời gian đổi giọng. Không ngờ, Mạc Tĩnh Hiên một mặt mê mang. Thích, là cái gì? Khúc Đàn Nhi nghe xong. Vô cùng thất bại. Đúng nga, người cổ đại tương đối hàm xúc. Tươi ít sẽ tiếp xúc qua. Thích, chữ này mắt. Thế là, nàng bắt đầu phát huy yêu đương chuyên gia tinh thần. Cho Mạc Tĩnh Hiên giảng giải. Ưa thích, cùng, thích, khác nhau. Nghe được Mạc Tĩnh Hiên một cái một hô. Thập tứ a hát, ưa thích một người rất dễ dàng, nhưng thích bên trên một người là rất khó. Tỷ như, một người có thể ưa thích rất nhiều người, nhưng lại sẽ không cùng lúc yêu rất nhiều người. Thích, liền là duy nhất, độc nhất vô nhị, duy nhất, độc nhất vô nhị. Nói hồi ngươi, các ngươi Đông Nhạc Quốc nam nhân, là sẽ không hiểu được cái gì gọi là thích. Ngược lại là trời sinh đứng núi này trông núi nọ. Ba tâm hai ý, vui mới ghét cũ, thê thiếp thành đàn, ăn trong chén, nhìn qua trong nồi. Ha ha, Khúc Đàn Nhi gượng cười thôi. Nhếch miệng, biểu lộ không có thay đổi gì. Nhưng đáy mắt một màn kia xem thường, cũng không che giấu chút nào. Mạc Tĩnh Hiên vặn lông mày. Phản bác, bát tẩu, từ xưa đến nay. Nam nhân tam thê tứ thiếp, có cái gì không đúng? Không phải đều là như thế. cách chương.